Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 1074. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản lý nền tảng cũng nhìn thấy nội dung của video, cả người toát mồ hôi lạnh. Gần đây người hot nhất Dương Thành, không ai khác chính là Sở Trần. Ngày hôm nay, Sở Trần còn có một màn trình diễn vượt giới hoàn hảo, xây dựng hình tượng hoàn mỹ của văn võ toàn tài. Lúc này nếu video ngắn này thông qua nền tảng của hắn truyền ra, muốn niêm phong cũng không chỉ là video ngắn kia, mà là toàn bộ nền tảng của hắn. Lúc cảnh sát dân sự tới cửa, quản lý nền tảng đều lờ mờ. Về phần hiện tại, hắn chỉ muốn chờ cảnh sát dân sự rời đi, trước tiên phát tiền thưởng cho nhân viên kỹ thuật phát hiện video ngắn này hơn nữa đã xóa đi. Giang Ánh Đào và Tư Đồ Tĩnh đều xem xong đoạn video này, hai người liếc nhau một cái. Tất cả họ đều có cảm giác đó là sự thật. Bức Thiên Cơ Huyền Đồ dưới ánh đèn chiếu ra, chính là 10 bức tranh cổ đại thật sự của Trung Quốc, Thiên Cơ Huyền Đồ. Có người muốn dùng Thiên Cơ Huyền Đồ, mua một cái mạng của Sở Trần. Đây chính là manh mối tiền bối, điếu giả, cho các cô. Giang Ánh Đào thần sắc ngưng trọng, tình cảnh Sở Trần nguy hiểm. Dòng nước ngầm của Dương Thành bắt đầu khởi động, bao nhiêu người đều hướng về phía Thiên Cơ Huyền Đồ mà đến. Hơn nữa, Thiên Cơ Huyền Đồ đã tạo thành một hồi thảm án diệt môn. Thật sự sẽ có người vì Thiên Cơ Huyền Đồ, đối với Sở Trần bất lợi, điều này không thể nghi ngờ. Đồng thời, Giang Ánh Đào cùng Tư Đồ Tĩnh cũng đều âm thầm bội phục tiền bối, điếu giả, dưới tình huống manh mối của các cô đều bị chặt đứt, cơ nhiên tìm được một tin tức quan trọng như vậy. Một đoạn video bị xóa ngay lập tức, tiền bối, điếu giả, cũng có thể nắm được. Phần năng lực này, thật không hổ là tiền bối Thiên Võng Điện. Kiểm tra kỹ nguồn gốc của video nhỏ này, Giang Ánh Đào ngẩng đầu lên, nhìn quản lý nền tảng. Thông tin đăng ký tài khoản này cùng với địa chỉ IP lúc đăng video, tra ra chưa? Quản lý nền tảng vội vàng mở miệng, đây là tài khoản vừa mới đăng ký hôm nay, dùng thông tin thân phận giả, địa chỉ cũng tra ra rồi. Quản lý nền tảng đã sớm chuẩn bị tốt, nói tư liệu tra được cho Giang Ánh Đào. Giang Ánh Đào cùng Tư Đồ Tĩnh nhìn nhau, lập tức đứng lên. Cách chương.